Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, địa điểm ước định. Vận may thùng giấy nhà máy cửa chính. Bùi Lâm cùng Bao Cảnh Sơn đang đứng tại chờ đợi lo lắng lấy. Tô Nghĩa, Tào Thanh Lãng đã tìm được chưa? Khi thấy Tô Nghĩa trở về thời điểm, Bùi Lâm nghênh đón, gấp giọng hỏi, tìm được. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Người đâu? Bùi Lâm cùng Bao Cảnh Sơn hướng Tô Nghĩa sau lưng quét qua. Cũng chưa phát hiện Tào Thanh Lãng bóng người. Hắn đi địa phương khác. Tóm lại không có nguy hiểm. Tô Nghĩa cười cười. Tào Thanh Lãng bị giao buộc đi sự tình. Không cần thiết nói. Nói Bùi Lâm cùng Bao Cảnh Sơn cũng không giúp được một tay. Vậy là tốt rồi. Bùi Lâm hai người nhẹ nhàng thở ra. Tô Nghĩa đã không muốn nói nhiều. Khẳng định có cái gì ẩn tình. Bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ cần biết rằng Tào Thanh Lãng an toàn là có thể. Bùi đại ca, Bao đội trưởng, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Trực tiếp hướng nhà xưởng đi đến. Trở lại trong góc, Tô Lâm bọn người còn đang ngủ. Tô Nghĩa vẫn chưa quấy rầy bọn họ. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Đi qua chuyện lúc trước giày vò. Sớm đã tỉnh cả ngủ. Giờ phút này trong đầu không ngừng suy tư giao thân phận. Giao người mang trọng bảo. Thân phận tất nhiên rất đặc thù. Đến cùng là người thế nào? Khi sắc trời tảng sáng thời điểm, Tô Lâm bọn người lần lượt vừa tỉnh lại. Ca, lão Tào đâu? Tô Lâm nhìn lướt qua. Những người khác đều tại. Duy chỉ có không có phát hiện Tào Thanh Lãng. Kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa bất động thanh sắc nói ra. Ta an bài hắn đi làm sự tình khác. A, Tô Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều. Đằng sau, mọi người lục tục đi nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó ngay tại nhà xưởng đại viện đi dạo lên. Tô Nghĩa chỗ nào cũng không có đi. Không ngừng liếc nhìn điện thoại di động. Chờ đợi lấy giao tin tức. Thế nhưng là một giờ đi qua. Vẫn luôn không có chờ đến. Lúc này, Hồ An dẫn người đưa tới bữa sáng. Tô Nghĩa lên dây cót tinh thần. Bắt chuyện mọi người trước ăn điểm tâm. Điểm tâm chất lượng cũng không tệ lắm. Có bát cháo, bánh bao, mặt khác mỗi người còn tăng thêm một đầu đùi gà. Tô Nghĩa không yên lòng uống vào bát cháo. Một chút muốn ăn đều không có. Tô Nghĩa, ngươi làm sao không ăn đùi gà? Lữ Trình nhìn đến Tô Nghĩa uống bát cháo. Bánh bao cùng đùi gà một chút không nhúc nhích. Nghi ngờ hỏi, bánh bao không ăn cũng được. Nhưng đùi gà màu sắc vàng rực. Thì kinh ngạc, tản ra nồng đậm mùi thịt. Không ăn là không hề có đạo lý. Ngươi thích ăn đùi gà? Tô Nghĩa tùy ý mà hỏi. Cũng được đi. Lữ Trình ngốc cười một tiếng. Nghe Tô Nghĩa ý tứ. Muốn cho hắn đùi gà một dạng. Bất quá, đùi gà mỗi người chỉ có một cái. Hắn có chút ngượng ngùng muốn. Nhưng nếu là Tô Nghĩa khăng khăng cho, hắn cũng sẽ không muốn. Tô Nghĩa bưng lên chứa đựng đùi gà cơm hộp. Chuẩn bị cho Lữ Trình. Lại tại lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên tin nhắn thanh âm. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, khi thấy là Tào Thanh Lãng dãy số thời điểm, nhanh chóng mở ra quan sát. Tào Thanh Lãng điện thoại di động tại Giao trong tay. Cái kia gửi đi tin tức hẳn là Giao không thể nghi ngờ. Tin nhắn nội dung chỉ cần giải rác mấy chữ. Tam Thanh Thành Đông, 10 dặm rừng rậm gặp. Cuối cùng là chờ đến Giao tin tức. Tô Nghĩa trùng điệp thở ra một hơi, tì theo một bả nhấc lên đùi gà. Tại Lữ Trình trông mong ánh mắt nhìn soi mói, miệng lớn bắt đầu ăn. Trước đó là bởi vì có tâm sự, dẫn đến không có muốn ăn. Hiện tại tâm tình một chút tốt một chút rồi. Đương nhiên muốn ăn uống no đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Trình nuốt nước bọt. Tâm tình có chút không xong. Thầm nghĩ, ngươi không cho thì không cho. Có cần phải đùa ta chơi sao? Tô Nghĩa vội vàng đem đùi gà cùng bánh bao tiêu diệt hết. Đánh giá Lữ Trình liếc một chút. Hỏi, Lữ sư huynh, ngươi làm sao không ăn? Không đói bụng sao? Lữ Trình trong tay còn nắm chặt nửa cái bánh bao đâu? Một mực ngây ngốc lấy kỳ kỳ quái quái. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.